Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 763, Cầm Sắt Hòa Minh. Phía xa trong trời sao, Tinh Hà Đệ Nhất Võ Đạo Hội đang như hỏa như đồ cử hành. Đây là trong vũ trụ thịnh hội, 50 năm một lần, từ ngàn năm trước, từ Hắc Hoàng cùng Mạnh Thiếu dẫn đầu, Liên Hợp Chư Đế, cộng đồng tổ chức. Duy trì liên tục cho tới bây giờ. Lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Trong vũ trụ nổi danh nhân kiệt, đều bị cái này thịnh hội hấp dẫn. Hy vọng có thể ở trên bảng chiếm một cái thứ tự. Đối với mọi người mà nói, đây là vinh dự vô thượng. Đây là tu hành thịnh hội. Vô số thiên kiêu nhân kiệt quán chú một đường. Luận bàn luận đạo, ma luyện đạo pháp, võ đạo hội sắp đặt lưỡng bảng. Một là thiếu niên chư đế bảng. Đây là từ 6 đại bí cảnh trở xuống cao thủ trẻ tuổi tranh đoạt. Phàm là có thể lên bảng giả, đều có đế chi phí, mà là chư thiên thần ma bảng. Cái này một bảng danh sách, trong đó lưới tất cả đế cấp cao thủ, cũng ban bài danh, bất quá tương đối vu thiếu niên chư đế bảng thảm liệt tranh đoạt. Chư thiên thần ma bảng bài vị ngược lại không có mấy người đại đế lưu ý. Lấy tâm cảnh của bọn họ, căn bản sẽ không vì thế loại hư danh ảnh hưởng. Đi tới bọn họ bước. Hôm nay duy nhất truy cầu đó là thành tiên. Tiên đạo gian nan. Tuy là hôm nay thành tiên có đường khả tuần. Nhưng từ đế hóa tiên. Như trước giống như lạch trời. Khó có thể vượt qua. Thời không hai đại bí cảnh cũng liền thôi. Thứ 9 bí cảnh. Trong đó liên quan đến luân hồi huyền bí. Đây là cấm kỵ. Rất khó thể ngộ. Bất quá so sánh với đã từng tiên đạo không có bằng chứng. Hôm nay có đường có thể đi. Không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Chó chết. Người nói lần này chư thiên thần ma bảng làm như thế nào đứng hàng. Tinh Hà Võ Đạo Hội Trang. Mạnh Thiếu có chút đau đầu. Năm đó hắn ở thiếu niên chư đế trên bảng lại thêm một cái chư thiên thần ma bảng chỉ là một thời. Hưng khởi. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng nói. Kết quả chư đế hứng thú, hắn cũng chỉ đành định ra, lúc đầu hắn vẫn không cảm giác được, đợi được phía sau đứng hàng thứ lúc, lại làm cho hắn không gì sánh được khổ não. Mạnh Thiếu đối diện, Hắc Hoàng lười biếng nói ra, làm như thế nào đứng hàng liền sắp xếp như thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ngươi giúp ta, Mạnh Thiếu hồ nghi, hắn hỏi ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào? Hắc Hoàng nghe vậy, cười nói, cái này còn không đơn giản, đại đế số 1, ta thứ 2, Diệp Hắc đệ tam, còn như còn lại đại đế, trực tiếp rút thăm, Mạnh Thiếu hèn mọn, người một cái khí linh tính là gì thần ma, lập tức Mạnh Thiếu lại nói ra, người nói đúng, ngược lại đám người kia lại không động thủ, tùy tiện đứng hàng, muốn là bọn hắn không phục, khiến chính bọn nó đi đánh một trận. Người nào thắng, người nào đứng hàng phía trước, nói Mạnh Thiếu lấy tay lấy ra một cái ống thẻ, thật nhanh lắc đến, đã lâu không gặp, vũ trụ sát biên giới. Diệp Phàm trợn mắt, trên người thần hy từ từ thu lại, theo hắn tu vi càng phát ra tinh thâm, hắn tinh khí thần cũng càng phát ra nội liễm, trong ngày thường tựu thật giống một cái nhân hình lỗ đen. Thôn phệ tất cả, có vào không chỗ. Lúc trước quanh người hắn dị tượng, chỉ là hắn thì xương cùng thiên địa cộng hưởng, có thể dùng thiên địa tự sinh dị tượng, mà cũng không hắn sức mạnh của bản thân tiết ra ngoài. Thể như đại giới, Diệp Phàm đã bước ra kiên cố một bước, trường đạo nhất đó có thể thấy được, lúc này Diệp Phàm trong cơ thể như có hằng hà sa số điểm sáng. Loại này lại tựa như nhân tiên luyện khiếu, nhưng cũng không là lớn khiếu. Mà là Diệp Phàm mở ra nhục thân lốm đốm tiềm năng. Mở rộng ra trong đó lực lượng. Nhất xa nhất thế giới. Đó là như thế đạo lý. So sánh với trương đạo nhất lấy ý chí thấm nhuần thế giới vi mô. Diệp Phàm đi lộ càng cấp tiến. Càng quyết tuyệt. Cũng càng nhanh chóng nhưng. Trương đạo nhất dừng ở Diệp Phàm. Dường như muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu. Cuối cùng hắn cười nói. Muốn không bao lâu. Người chỉ sợ cũng có thể tiên vương. Đây chính là luân hồi lực lượng. Diệp Phàm gật đầu. Hắn biết trương đạo nhất khu nói luân hồi cũng không phải là luân hồi bí cảnh. mà là hắn đã từng thi triển hắn hóa luân hồi. Đó là một loại rất trạng thái kỳ diệu. Hắn cảm giác mình dường như câu thông vô số trong luân hồi bản thân. Trí tuệ cùng ý chí cộng đồng. Tuy là cuối cùng luân hồi lực lượng thối lui, trí tuệ cùng ý chí cũng như thủy triều biến mất, nhưng chung quy lưu lại vết tích, khiến hắn có thể vượt qua tiên vương quan ải. Trương Đạo trầm xuống mặc, từ lúc nghìn năm trước khi, hắn liền tìm tòi nghiên cứu quá này loại sức mạnh, nhưng vô luận là từ bên trong dòng sông thời gian, vẫn là Diệp Phàm cùng người thiếu niên kia trên người, Trương Đạo nhất đều không thể nhìn ra nửa điểm không hài hòa chỗ. Thậm chí hắn căn bản chạm không tới luân hồi cùng trí đạo quỹ tích. Hắn cùng với cái này lưỡng loại giữa lực lượng, hình như là vĩnh cửu không tương giao đường thẳng song song. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng không cách nào chạm đến. Quá chỉ chốc lát, Trương Đạo Nhất cười hỏi, ta đem muốn đi trước giới hải. Không biết ngươi có thể nguyện đồng hành. Diệp Phàm lắc đầu, đạo, hiện tại ta còn có đường có thể đi. Một ngày nào đó, ta nếu không có lộ, có lẽ sẽ đi vào. Tới ở hiện tại, còn không phải lúc, Diệp Phàm có sự lo lắng của chính mình. Giới trong biển còn có một cái khác hắn. Thời không bí mật, cấm kỵ nhiều lắm. Hắn không biết mình nếu như đi trước, sẽ mang đến bực nào ảnh hưởng. Phương diện này có đại hung hiểm. Trương Đạo vừa nghe đạo, không có cưỡng cầu, mỗi người đều có con đường của mình. Có mình suy tính, Diệp Phàm hôm nay tuyển chọn không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Trương Đạo vừa đi phía sau, Diệp Phàm lần thứ hai ngồi xếp bằng. Tinh khiết thần hy từ từ sáng lên, cuối cùng chiếu khắp nhất phương tinh không. Vũ trụ còn đang khuếch trương, theo thế giới tiêu hóa ngũ đại tiên vương nội tình, lại giống có ngũ đại tiên vương đạo tắc đạo ngân hiển hiện. Diệp Phàm ở đây, chính là ở thể ngộ tiên vương đạo tắc. Một bước nạp tinh hà với dưới chân, Trương Đạo Nhất bừng tỉnh đạp quang âm mà đi. Thần phong nguy nga, thần tuyền chảy xuôi, cổ thuốc khắp nơi trên đất, thuốc mùi thơm khắp nơi. Thiên niên tuế nguyệt, vẫn chưa có thể dùng hoang cổ cấm địa cải biến. Nơi đây cùng ngàn năm trước, hầu như không thấy được nửa điểm khác biệt. Bất đồng duy nhất là có một tòa thần phong thượng, nhiều một gian phòng trúc, nhiều một mảnh rừng trúc. Thần tuyền lượn quanh rừng trúc chảy xuôi, có loại phi phàm linh tính, thoải mái nhất phương khí hậu, nhàn nhạt mây mù nếu thanh yên lượn lờ, dưới ánh mặt trời, phản xạ thất sắc thần hy, có thể dùng nơi đây bừng tỉnh nhất phương tiên cảnh, thanh phong suy phất gian, mang đến trận trận du dương yên tĩnh giai điệu, tựa như tiên âm. Trương Đạo vừa đi vào rừng trúc. Hoang cổ cấm địa không chỗ nào không có mặt quỷ dị lực số lượng cho hắn mà nói dường như không có gì. Hắn đạo thể kiên nhược thần kim, không phá bất bại, đừng nói là hoang cổ cấm địa ăn mòn lực lượng, cho dù đưa hắn nhét vào sắp sửa nổ tung trung tâm vũ trụ, cũng khó mà lay động thân thể của hắn. Xanh tươi như ngọc trên lá trúc mang theo từng tí sương sớm, dưới chân thổ địa lại giống có chút ướt át. Khô vàng cùng xanh đậm lá trúc phô địa, đạp ở phía trên vang xào xạc, càng là tiếp cận trong rừng trúc, giai điệu lại càng phát rõ ràng. Có thể nhận, đây là cầm tiêu cùng gieo vang tiếng. Du dương làn điệu, phảng phất có thể câu thông trong thiên địa tinh linh, câu dẫn thiên hạ tất cả hữu tình chi chúng sinh linh phách. Trương Đạo Nhất từ khúc xuôi tai ra một loại tiêu dao tự tại. Đi vào sâu trong rừng trúc. Liền thấy rõ một tòa tiểu hồ. Trên hồ có tòa tiểu đình. Lúc này đình thượng đang có một nam một nữ. Nữ tử đánh đàn, nam tử thổi tiêu. Hình ảnh hài hòa mà mỹ mãn. Hai người này chính là hôm đó thiếu niên cùng nữ đế. So sánh với tầm thường tu hành giả, chí hướng của bọn hắn không ở vô địch thiên hạ quan sát nhân gian, cũng không ở vĩnh hằng bất hủ, siêu thoát tất cả. Bọn họ sở cầu bất quá là lẫn nhau làm bạn. Thứ tình cảm này không phải giữa nam nữ tình tình ái ái, mà là tình thăng hoa. Ở lúc nhỏ yếu bọn họ lẫn nhau dựa vào, mà bây giờ, loại này ràng buộc, theo năm tháng lưu truyền, mất đi cùng đạt được, rũ phát kiên cố, không thể lay động. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,